Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1215 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 5635. Cho dù là ai đứng trước chiến cuộc không có hy vọng, đều không có khả năng bảo trì sơ tâm. Nhân tộc như vậy, mặt tộc càng như thế. Vô số mặt tộc từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, ngay cả trăm trượng quanh Dương Khai không tới gần được. Mặc kệ là thượng vị mặt tộc, hạ vị mặt tộc hay lãnh chúa, phàm là bị Du Uy trường thương quét trúng đều chết ngay tại chỗ. Dưới tuyệt cảnh, sĩ khí đại quân rất nhanh liền sụp đổ. Thế nhưng, vương chủ cùng các vực chủ đại nhân còn đang quan sát, bọn hắn nào dám tùy ý thối lui, chỉ có thể kiên trì trùng sát. Một ngày sau, số lượng mặt tộc bị giết từ 10 vạn biến thành 20 vạn. Khi tức Dương Khai đều trở nên cực nóng, như muốn đốt cả hư không, tay nắm chặt trường thương từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên ổn. Mấy ngày sau, 20 vạn biến thành 50 vạn. Trăm mặt tộc đã chết đi một nửa, trên chiến trường mùi máu tanh trùng thiên, mà dưới sự quan sát của địch ô, tốc độ Dương Khai giết địch rốt cuộc chậm đi không ít, cả người đầy mồ hôi, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Địch ô rất hài lòng, nếu dùng trăm vạn đại quân để đổi cái mạng của Dương Khai, hắn tất nhiên sẽ không nhíu mày. Thậm chí việc này nếu có thể đạt thành, trở về Bất Hồi Quan, vương chủ cũng cực kỳ khen thưởng. Trăm vạn đại quân mặt tộc có đáng là gì? Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là tùy tiện sinh sôi. Còn những năm gần đây, Thiên Thiên vực chủ chết dưới tay của Dương Khai có bao nhiêu rồi? Thiên Thiên vực chủ sinh ra từ Đại Cấm Sơ Thiên, chết một liền thiếu một. Giá trị của mấy triệu mặt tộc còn không bằng một Thiên Thiên vực chủ. Địch ô hiểu về khai thiên cảnh, căn nguyên lực lượng của bọn hắn nằm tại tiểu càn khôn. Nội tình tiểu càn khôn càng mạnh, thực lực càng cao. Nhưng đối với nhân tộc, lực lượng tiểu càn khôn không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dương Khai lấy lực lượng một người, ác chiến mấy ngày, đồ sát đại quân 50 vạn mặt tộc, tất nhiên là tiêu hao rất lớn. Bây giờ là thời điểm nên xuất thủ. Vừa nghĩ tới đây, địch ô không còn do dự, lao thẳng vào trong sương mù, lần theo chỉ dẫn lặng yên xông về Dương Khai. Tám vực chủ thấy vậy cũng đuổi theo. Một màn này Dương Khai âm thầm để vào trong mắt, không khỏi nhướng mày. Xem ra chuyện không có phát triển theo chiều hướng mình mong đợi. Hắn đã biểu hiện ra có sức mà không dùng được. Đối với hắn, cục diện tốt nhất là có thể dẫn mấy vực chủ đến giết, làm suy yếu lực lượng của mặt tộc. Nhưng mà vương chủ kia lại không nghĩ như hắn, mà là trực tiếp dẫn theo tám vực chủ xuất chiến. Chỉ một thoáng, trong lòng của Dương Khai tuôn ra cảm giác nguy cơ to lớn, trong đầu cấp tốc suy tư đối sách. Trận pháp này tất nhiên là không khốn được hắn, nếu hắn muốn đã sớm thoát đi. Thế nhưng coi như có thể rời đi thì sao? Toàn bộ tổ địa bị bao trùm bởi đại trận phong thiên tỏa địa. Hắn không thể rời đi, chẳng lẽ lại muốn chơi đuổi trốn cùng với đám mặt tộc này? Hắn tất nhiên là không cam lòng. Đồ trăm vạn mặt tộc không bằng giết một vực chủ. Chuyện này Dương Khai hiểu rõ. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai an định tâm thần. Các cường giả đã dám hạ trận, vậy thì nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá đắt. Bỏ lỡ cơ hội này, mình chỉ sợ rất khó tiếp tục có hành động lớn khác. Trong lòng đã có kế hoạch, Dương Khai càng biểu hiện lung lay sắp đổ. Tám vị vực chủ đã phân làm hai nhóm, ẩn tàng trong đại quân, thu liễm khí tức, chậm rãi ép tới gần Dương Khai. Bốn vị bên trong, bốn vị bên ngoài. Vương chủ thì đứng tại nơi xa xôi hơn, lặng lẽ quan sát Dương Khai, phản phất như mãnh thú chuẩn bị săn mồi, chỉ trực chờ cơ hội vồ giết ra. Khoảng cách hai bên dần dần rút ngắn, bốn vực chủ gần Dương Khai nhất, khí tức bắt đầu tương liên. Dương Khai biết mình nên xuất thủ ngay, Một khi để bốn vực chủ này kết trận, đến khi đó còn muốn giết bọn chúng sẽ rất khó khăn. Nhất niệm sinh, sát cơ lên. Trong chớp mắt, vô luận là địch ô hay tám vực chủ đều tin tưởng cảm giác Dung Khai xuất hiện biến hóa. Cả người đột nhiên xuất hiện sát cơ khủng bố, vẻ mặt tái nhợt cũng mất hết. Biến hóa này để vị cường giả kia hơi kinh hãi. Địch ô lập tức ngẩng đầu nhìn lại vị trí Dung Khai. Cho dù cách sương mù dày đặc, hắn cũng bỗng nhiên nhìn thấy một con người đen nhánh trông lại mình. Theo sát mà tới chính là bóng tối vô tận vô biên bao trùm. Chỉ trong nháy mắt, địch ô cảm thấy như rơi vào trong một khu vực hư không, bị bóng tối vô tận kia bao phủ, hết thảy thế gian đều cấp tốc rời xa. Ngay cả cảm giác tại thời khắc này lại đánh mất hầu như không còn. Luyện ngục hắc đồng. Nếu Dương Khai tu luyện bí thuật này đủ thâm hậu, hoàn toàn có thể khiến cho địch ô vĩnh viễn nằm trong bóng tối kia, không cách nào tự kềm chế, tiện tay có thể trừ. Nhưng hiện nay, Dương Khai tất nhiên không thể đạt được trình độ này, lại thêm thực lực cả hai chênh lệch, vẹn vẹn chỉ một chớp mắt, hắc ám bao phủ địch ô cấp tốc lui tán. Tất cả cảm giác một lần nữa tìm về thân thể, tầm mắt cũng tái hiện quang minh. Nhưng tại một sát na này, thân thể địch ô lại lắc một cái, phát ra tiếng hét thê thảm, thanh âm kia bi thương làm cho người ta nghe mà run sợ, ngay cả một thân mặc chi lực đều không bị khống chế mà bắn ra. Rất nhiều tướng sĩ mặc tộc xung quanh bị xung kích cho hài cốt không còn, phương viên trăm trượng trong nháy mắt thanh không. Trong đầu, phảng phất bị một cây châm đâm vào, đau nhức nhập tâm tâm khảm, thần hồn run rẩy, đau đớn khó mà chịu đựng. Nhất là cây châm vô hình kia còn đang không ngừng khuấy động thần hồn hắn. Tư duy địch ô trong nháy mắt này gần như ngưng trệ, căn bản là không có cách nào suy nghĩ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của những cường giả bị Dương Khai dùng bí thuật thần hồn công kích. Rốt cuộc biết các tiên thiên vực chủ vì sao vừa đối mặt liền bị giết. Trước kia, khi nghe từng nhóm vực chủ kia chết đi, địch ô còn cảm thấy những vực chủ này quá là vô dụng, quá mức chủ quan. Bây giờ tự thể nghiệm mới hiểu được, không phải bọn hắn chủ quan hay là vô dụng. Thật sự tao ngộ đau đớn dạng này, cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được. Trên thực tế, hắn không nên tiếp nhận loại đau đớn này. Từ khi mặt tộc biết Dương Khai có thủ đoạn quỷ dị nhằm vào thần hồn, mặc kệ cường giả mặt tộc nào đối mặt với Dương Khai đều sẽ lập tức bảo vệ cẩn thận thần hồn mình. Như vậy mới có thể có khả năng lớn nhất làm suy yếu lực lượng thần bí kia. Địch ô tất nhiên cũng là như vậy. Nhưng mà trúng luyện ngục hắc đồng để hắn bị mất tất cả cảm giác. Tuy rất nhanh hồi thần cũng đã không còn kịp phòng hộ thần hồn. Đối mặt xá hồn thứ mà không chút đề phòng, hậu quả cực kỳ thảm liệt. Chính là ngụy vương chủ như hắn cũng đều có thể khó tiếp nhận. Mà ngay khi địch ô kêu lên, một hướng khác cũng đồng thời có bốn tiếng kêu thảm truyền ra, là các vực chủ gần Dương Khai nhất đang sắp kết thành trận thế. Dương Khai không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là lôi đình một kích. Năm sáu hồn thứ trong một khắc gần như đồng thời đánh ra. Đây đã là cực hạn của hắn. Tiếp tục sử dụng sáu hồn thứ, hắn khẳng định sẽ thần trí không rõ. Cho dù lúc này cũng choáng đầu hoa mắt, kim tinh từ trong mắt ứa ra. Cũng may, loại tình huống này hắn đã trải qua rất nhiều lần, sớm thành thói quen. Thậm chí đau đớn kịch liệt trong đầu còn giúp hắn duy trì thanh tĩnh. Khi tức sinh mệnh bắt đầu tàn lụi, tàn ảnh của Dương Khai còn đứng trên thi sơn. Bản tôn đã tập sát đến một vực chủ gần nhất. Chỉ một thương liền đánh nát đầu của hắn. Ngay sau đó là vực chủ thứ hai. Đến vực chủ thứ ba mới không thể một thương đắc thủ. Các vực chủ không nên chết nhanh như vậy. Chỉ là bọn hắn đến quá gần Dương Khai. Xá hồn thứ đúng là rất khủng bố. Nhưng các vực chủ cũng có phòng bị, có thể cực đại suy yếu tổn thương từ xá hồn thứ. Mặc dù đau đớn gia thân, tâm thần bất ổn, cũng không nên bị Dương Khai nhẹ nhàng thuấn sát như vậy. Xuất hiện kết quả như thế, thật sự là do Dương Khai nắm chắc cơ hội quá tốt. Tại thời khắc bốn vực chủ sắp thành trận thế, hắn ngang nhiên xuất thủ. Lúc đó hơn phần nửa tinh lực của bốn vực chủ đều đang dành cho việc kết trận, căn bản không ngờ được là bị Dương Khai đánh lén. Bọn hắn vẫn cho rằng Dương Khai bị trận pháp khốn nhiễu, vẫn cho rằng mình lén lút đến gần Dương Khai mà không bị phát giác. Nào có thể đoán được, tất cả hành động đều đã lọt hết vào trong mắt của Dương Khai. Dùng hữu tâm tính vô tâm, kết quả chính là như thế. Đây là một trận quật khởi trong nghịch cảnh. Toàn bộ tổ địa đều bị phong tỏa, không thể trốn đi đâu được. Vô số cường giả mặt tộc đều xuất hiện. Dương Khai rất ít thắng. Chợt, khung đốn chi cục là bởi vì một khốn trận mà có chỗ cải biến. Cường giả chân chính nên có được loại suy tính chuyển đổi ưu thế của địch nhân thành ưu thế cho chính mình. Xông thẳng vào đánh vĩnh viễn chỉ là mãn phù. Vì vậy, Dương Khai là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Vực. Âu Dương Liệt chỉ có thể là một vị tổng trấn, phải nghe lệnh dưới trướng hắn. Tổng phủ ty chính là nhìn trúng phẩm chất của Dương Khai. Trong chớp mắt, hai vị tiên thiên vực chủ đã vẫn lạc. Cái gọi là tứ tượng trận tất nhiên không thể nào kết. Vực chủ thứ ba thời điểm cuối cùng kịp phản ứng, miễn cưỡng ngăn lại một thương. Lại vẫn bị thương thứ hai đâm xuyên qua thân thể. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo nổ tung, nổ thân thể hắn thành hai đoạn, chết không thể chết thêm. Dương Khai như mãnh hổ nhào về vực chủ thứ tư. Cho tới lúc này, bốn vực chủ khác mới rốt cuộc kịp phản ứng. Bốn bóng người sau khi khiếp sợ liền có vẻ hơi chần chừ. Cục diện này không giống trong kế hoạch. Mang theo khiếp sợ hung danh Dương Khai, bốn vực chủ này nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cũng may địch ô đã ổn định tâm thần. Động tĩnh vực chủ chết liên tục rõ ràng như vậy, để hắn vừa sợ vừa giận, cuồng hống. Giết hắn ta đi! Chương 5636. Nghe được địch ô mệnh lệnh, bốn vực chủ mới kiên trì xông lên. Người còn chưa đến, từng đạo bí thuật đã ầm ầm đánh ra. Không chỉ như vậy, bốn khí tức trong chớp mắt chặt chẽ với nhau, vội vàng kết thành trận thế. Mà lúc này Dương Khai đã giao thủ với vực chủ thứ tư được ba chiêu. Thương Long Thương càng đánh càng mãnh liệt, không có kỹ xảo hoa mỹ, có chỉ là lực lượng cuồng bạo phát tiết. Đau đớn thần hồn truyền đến khiến sắc mặt của Dương Khai trở nên vặn vẹo dữ tợn đáng sợ, thần sắc cũng hung ác rối tinh rối mù. Từ khi hắn đột nhiên xuất thủ, mượn nhờ luyện ngục hắc đồng quấy nhiễu cảm giác địch ô, đánh ra năm đạo xá hồn thứ, lại đánh giết ba vị vực chủ, cũng chỉ vẻn vẹn ba hơi mà thôi. Hết thảy biến cố nhanh đến mức khó mà hình dung, chỉ có càng nhanh mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Vực chủ thứ tư cũng miễn cưỡng ngăn trở ba thương, đến thương thứ tư rốt cuộc không ngăn được, mặc dù lực phòng hộ đã tán loạn. Cũng không phải hắn mạnh hơn so với ba vị vực chủ kia, chỉ là Dương Khai giết địch có tuần tự. Trước hết, giết người không chút nào phòng bị. Vị thứ tư này tốt xấu cũng có một chút chuẩn bị, lúc này mới ngăn lại ba thương. 300 năm trước, lúc Dương Khai đến tổ địa, ba chiêu diệt một vị vực chủ thiên thiên ở trạng thái toàn thịnh. Mặc dù một lần kia có chút đầu cơ trục lợi, nhưng cũng đủ để hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Dương Khai bây giờ so với 300 năm trước, phẩm giai xác thực không biến hóa, nội tình tiểu càn khôn lại có chỗ tăng cường, nhưng cũng có hạn. Thế nhưng, long mạch chi lực tăng tiến, tạo nghệ thời gian chi đạo lại tăng, đủ để cho hắn mạnh hơn so với 300 năm trước. 300 năm trước, hắn có tự tin không dưới tình huống đầu cơ trục lợi, trong vòng 10 chiêu giết chết một vị tiên thiên vực chủ, đừng nói chi là hiện nay. Còn nữa, vực chủ kia còn ăn một đạo xá hồn thứ, tâm thần chấn động, sao có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thương thứ tư đâm ra, vực chủ kia đã không thể tránh được, chỉ cảm thấy khí tức tử vong bao phủ hắn, hoảng sợ ngập tràn nội tâm, ngay cả đau đớn trên thần hồn cũng không còn cảm nhận được bao nhiêu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cách tử vong gần đến như vậy. Cứu! Hắn mới há miệng phun ra một chữ, Thương Long Thương đã oanh phá mặt chi lực phòng hộ, trực tiếp đâm xuyên miệng rộng. Không gian pháp tắc trói buộc, để cho hắn hy vọng trốn chạy đều không có. Trường thương xuyên thấu gáy, oanh ra một lỗ thủng. Khi tức vị vực chủ lúc này như bông tuyết dưới kiều dương, cấp tốc tan rã. Dương Khai chưa kịp rút thương, bốn đạo bí thuật đã oanh kích đến. lại là bí thuật bốn vị vực chủ khác đánh đến. Dưới tình hình như vậy, đối mặt công kích như thế, chính là hắn thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định tránh nổi, đừng nói chi là trạng thái lúc này. Thời điểm này, Dương Khai đang đau đầu muốn nứt, ý thức bắt đầu mơ hồ, tư duy trì trệ. Khuôn mặt bởi vì đau đớn mà hung ác dữ tợn, hai con người lại một mảnh ảm đạm ngốc mộc. Thần hồn bị thương quá mức nghiêm trọng, chính là có kết quả như này. Rất nhiều võ giả bị thương thần hồn sẽ mất đi linh tính, thậm chí trở nên ngu si. Cũng may, bản năng Dương Khai còn sót lại, thôi động long mạch chi lực. Mặt ngoài da thịt nổi lên vảy rồng, da thịt trở nên kim quang chói mắt, tự như khoác một bộ quần áo màu vàng óng. Sau một khắc, vị trí Dương Khai đứng bị bốn đạo bí thuật bao phủ. Thời khắc mặt chi lực tràn trề bắn ra, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Đại địa một trận lắc lư, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ của Dương Khai. Uy năng bí thuật nhóm vực chủ còn chưa hoàn toàn phóng thích, thân ảnh của địch ô đã từ sau giết tới. Bí thuật thần hồn kia, Dương Khai đã dùng hết 5 lần. Đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Địch ô đối với cái này thì biết rõ. Hắn trước đây một mực kiên kỵ thủ đoạn này của Dương Khai. Bây giờ Dương Khai đối với hắn là nhổ răng lão hổ, đương nhiên sẽ không để mất lương cơ. Bốn vực chủ liếc nhau, vội vàng bày ra thế trận. Địch ô đã xuất thủ, vậy bọn hắn chỉ cần kết thành tứ tượng trận, ở một bên lượt trận, phòng bị Dương Khai trốn chạy là được rồi. Trên thực tế, đây cũng là bọn hắn muốn nhìn thấy. Giao đấu cùng Dương Khai, bọn hắn không muốn, sợ sơ sẩy một cái, lại bị tên sát tinh này chém mất. Bây giờ có địch ô ra mặt là không còn gì tốt hơn. Tiếng ầm vang vang bên tai không dứt. Bên trong nồng đậm mặt chi lực, hình như có bóng người tung bay. Rất nhanh, một bóng người tự như một mũi tên rời cung bay ra, thân trên không trung phun kim huyết. Lại là Dương Khai bị đánh ra, nhất thời có chút không ngăn được thân hình. Thời khắc này, Dương Khai trông thê thảm cực kỳ, tóc tai bù xù không nói, một thân vảy rồng đều rách tung tóe, không biết bao nhiêu vảy rồng bị đánh bay. Mượn nhờ xá hồn thứ, hắn giết tiên thiên vực chủ đơn giản, không đại biểu tiên thiên vực chủ yếu. Công kích từ tiên thiên vực chủ là cực kỳ đáng sợ. Ngạnh kháng bốn tiên thiên vực chủ liên thủ một kích, Dương Khai cũng không chịu nổi. Ngay sau đó địch ô lại giết tới, đánh cho hắn đầu óc choáng váng, hình dung thê thảm. Chỗ tốt của long mạch cường đại thời khắc này được phát huy. Nếu vẫn là cổ long 7.000 trượng chịu đựng một phen công kích như thế, Dương Khai còn có thể đứng lên hay không cũng khó nói. Nhưng bây giờ dù bị thương, tốt xấu còn không có đánh mất sức chiến đấu. Tất cả công kích đều phải đi qua vảy rồng suy yếu một đợt rồi mới ảnh hưởng đến thân thể, nhất là công kích từ bốn vực chủ bị vảy rồng suy yếu rất rõ ràng, còn sát người vật lộn với địch ô, hiệu quả phòng hộ phải suy giảm lớn. Theo sát thân ảnh chật vật, một thân hình khôi ngô cũng lao ra, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai đang sắc mặt trắng bệch, khí thế thốt nhiên. Dương Khai, tử kỳ của ngươi đã tới. Sắc mặt của Dương Khai càng dữ tợn, trán nổi lên gân xanh, rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Trong kế hoạch của hắn, thôi động xá hồn thứ, giết bốn tiên thiên vực chủ, lập tức thoát khỏi khốn trận này, trốn vào tổ địa chữa thương. Chờ 200-300 năm sau, thương thế thần hồn chữa khỏi, lại trở ra đánh lén một chút. Vương chủ hắn không giết được, giết bốn vực chủ là luôn luôn có thể. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, tìm xong thời cơ, mặc tộc đem đến bao nhiêu vực chủ, thì hắn giết bấy nhiêu vực chủ. Giống như năm xưa hắn giết mặc tộc ở huyện Minh Vực, nhóm vực chủ kia nghe danh đã biến sắc. Tranh đấu cùng địch nhân không đội trời chung, phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tất nhiên là chỉ có thể phát huy sở trường. Xá hồn thứ chính là đòn sát thủ. Đến lúc đó chỉ cần kiên nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày mặc tộc không chịu nổi tổn thất, không còn dám điều động vực chủ tới. Dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Kế hoạch vốn là như vậy, nhưng mà kế hoạch chung quy là không đuổi kịp biến hóa. Người tính không bằng trời tính. Nói cho cùng, Dương Khai đã hơi đánh giá cao năng lực chịu đựng của bản thân mình. Hắn cho là mình trong thời gian ngắn kích phát năm đạo xá hồn thứ, có thể miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh, còn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Thực tế thì hắn cố nhiên còn có thể suy nghĩ, nhưng toàn bộ cơ thể lại hành động theo bản năng có chút dấu hiệu si ngốc. Loại si ngốc này khi bị người ta khi dễ hoặc là bỏ mặc, hoặc là hung ác đánh trả. Dương Khai thuộc về loại sau. Điểm này, thời điểm bên ngoài Đại Hải Thiên Tượng chém giết vị vương chủ đã chứng minh qua. Nếu như hắn không thuộc về loại sau, ngày đó thần trí không rõ đã bỏ trốn mất dạng. Tiếp nhận công kích hung mãnh từ bốn vực chủ, lại bị địch ô đánh đập một phen. Thân thể của Dương Khai vết tích đầy mình, hung tợn nhìn địch ô. Gân xanh trên trán thay nhau nổi, con mắt trừng to, nghiến răng nghiến lợi nói. Người dám đánh ta? Địch ô ngập tràn sát cơ bị hỏi lời này, suýt nữa tinh thần sa sút. Tự nhủ, người nói nhảm gì? Liều mạng tranh đấu không đánh người thì đánh ai? Người lại dám đánh ta? Dương Khai lại cắn răng nghiến lợi như hài tử bị ủy khuất, chất vấn người hành hung. Bớt nhiều lời đi! Nhanh, nhận lấy cái chết. Địch ô gầm thét, lách mình nhào tới Dương Khai. Vừa rồi một phen giao thủ hắn đã xác định, Dương Khai không phải là đối thủ của mình. Dù giết, hắn cần phí chút sức lực. Nhưng hôm nay, nơi này nhất định là nơi mà Dương Khai tán thân. Ngày sau, mặt tộc sẽ không còn bởi vì người này mà có chỗ kiên kỵ. Đây là một đại công. Vừa nghĩ tới đây, địch ô bỗng biến sắc. Chỉ vì trong chốc lát này, khi thế Dương Khai vốn đã rơi xuống, lại bắt đầu cấp tốc khôi phục, còn đang liên tục tăng. Người dám đánh ta, vậy ta cũng đánh người. Hài tử bị ủy khuất, rốt cuộc quyết định đánh trả. Thiên địa đồng lực. Đối mặt cường địch như vậy, tất nhiên là phải dốc hết toàn lực. Nhưng lực lượng bản thân không đủ để ứng đối vương chủ, vậy liền mượn lực. Mượn lực tổ địa này. 300 năm trước, một phen hành động để hắn còn từ con riêng, minh thăng đến ái tử. Sau đó tiếp tục khi thế giao hòa 300 năm. Hắn chứng kiến đủ loại biến thiên bên trong tổ địa. Tổ linh lực khổng lồ tràn vào làm cho long mạch trưởng thành. Trực tiếp từ long thân 7.000 trượng, tăng trưởng đến 9.999 trượng. Chính là tại trong long đàm tu hành 300 năm, cũng chưa chắc có công hiệu như vậy. Toàn bộ tổ địa đã mở rộng ôm ấp đối với hắn, muốn gì cứ lấy. Dưới tình huống như vậy, mượn lực tổ địa tất nhiên không phải là việc khó. Chương 5637. Y hệt năm đó, Dương Khai chỉ là lục phẩm khai thiên. Lấy thân phận hư không đại đế, mượn thiên địa chi lực tinh giới, chống lại Tả Quyền Huy thất phẩm khai thiên. Lần đó mượn nhờ lực lượng tinh giới, thực lực của hắn lâm thời, từ từ tăng lên trình độ có thể so với thất phẩm. Lúc này mới hóa giải một trận kiếp nạn. Lần này mượn lực, mặc dù sẽ không để cho hắn tăng lên phẩm giai, mượn tới là thiên thời địa lợi. Đây là thủ đoạn Dương Khai đã kín đáo chuẩn bị. Nếu bị bất đắc dĩ phải đánh với vương chủ, tất phải mượn tổ địa chi lực. Chỉ bất quá phẫn nộ nhất thời làm choáng váng đầu óc, đem cái thủ đoạn này sớm phát huy ra. Gầm thét một tiếng, tổ địa vù vù nổi lên bốn phía. Tổ linh lực bỗng trở nên nồng nặc. Phản phất tổ linh lực thâm tàng sâu dưới lòng đất, theo một câu của Dương Khai mà phiên trào. Không chỉ như thế, từ bốn phương tám hướng toàn bộ tổ linh lực đều hội tụ về thân của Dương Khai. Trong nháy mắt, bên ngoài thân hắn xuất hiện một tầng phòng hộ tổ linh lực, lóa mắt, sáng tỏ, huy hoàng. Một màn này, địch ô nhìn thấy mà mi mắt run rẩy. Vẹn vẹn như thế thì thôi đi, mấu chốt là theo tổ linh lực cuồn cuộn, địch ô hãi nhiên phát hiện ra. Áp chế từ vùng thiên địa này đối với hắn bỗng nhiên trở nên mạnh hơn. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là thôi động mặt chi lực có phần ngưng chát. 300 năm trước, áp chế này quá rõ ràng. Thật đem Dương Khai trêu chọc ra, hắn không chắc có thể giải quyết được Dương Khai. Mãi mới chờ đến lúc tổ linh lực tiêu tán đi nhiều, áp chế vô hình trở nên gần như có thể coi như không. Lại không ngờ Dương Khai chỉ nói một câu lại nổi lên biến cố. Lòng tin tràn đầy, trong lòng địch ô chợt phát sinh một tia bất an. Không kịp suy nghĩ sâu xa, một đạo hào quang đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Là Dương Khai chủ động giết đến, thần hồn đau đớn, là còn bị đánh khiến hắn phẫn nộ, giống như triệt để mất đi lý trí. Ngay cả thương long thương đều không thèm dùng, mà vung lên một nắm đấm hung hăng nện xuống địch ô. Nồng đậm tổ linh lực hóa thành phòng hộ, bao phủ bên ngoài thân hắn, tạo thành màn ánh sáng hình bầu dục. Ngay cả năm đấm kia đều được bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Một quyền này có thể nói là thế đại lực trầm, là hắn toàn lực bộc phát. Mạnh như địch ô cũng không thể kịp phản ứng. Thật sự là Dương Khai quá nhanh, không có không gian pháp tắc, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Trong lúc vội vàng, địch ô chỉ có thể dựng lên hai tay, chặn trước ngực. Địch ô bị đập cho lùn người xuống, mặt chi lực quanh thân hắn phiêu tán, dưới chân còn có một vòng khí lãng đại phóng, hắn suýt nữa phải quỳ xuống. Địch ô giận tím mặt, thừa dịp Dương Khai nâng quyền, hắn cũng vung lên một quyền, phấn khởi toàn lực, oanh vào mặt của Dương Khai. Một quyền này chưa ra, địch ô đã đoán mình không thể nào toàn lực. Do bị tổ địa áp chế có điều không tính là quá lớn, áp chế mình một thành thực lực. Đây còn là trong phạm vi có thể tiếp nhận. Xem ra tổ linh lực chỉ là một loại giả tượng, không nghiêm trọng như mình nghĩ. Dù sao 300 năm này, Dương Khai liên tục hấp thu tổ linh lực. Lực lượng mất đi nhiều, chỉ cần mình cố gắng kiên trì thêm một chút, trạng thái mượn lực của Dương Khai tự nhiên sẽ sụp đổ. Nếu bị áp chế ba thành trở lên, địch ô mới cân nhắc có nên rút lui hay không. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai nắm đấm phân biệt đập trúng mục tiêu. Cả hai đều bay ngược ra sau. Phen này không ai hơn ai. So về thực lực, địch ô so với Dương Khai mạnh hơn không ít. Cùng một quyền, Dương Khai tiếp nhận lực lượng hẳn là lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà tổ địa bây giờ áp chế một thành lực lượng của địch ô, lại thêm phòng hộ ngoài thân của Dương Khai do tổ linh lực hóa thành, đem lực lượng địch ô cắt giảm một chút. Cho nên, so ra mà nói, Dương Khai coi như thực lực kém hơn địch ô, cũng không ăn thua thiệt quá lớn. Hắn như điên như dại, ổn định thân hình ở giữa không trung, không đợi rơi xuống đất, lại một lần nữa xông lên giết địch ô. Trong chớp mắt nhào đến trước mặt địch ô, huy quyền tiếp tục đánh. Địch ô có chút choáng váng. Hắn trước kia đã từng giao thủ qua với không ít bát phẩm, nhưng cục diện như vậy thật đúng là chưa từng gặp. Quan trọng là đối thủ còn có dấu hiệu mất lý trí, khó mà ước đoán theo lẽ thường. Đối mặt Dương Khai không thèm nói đạo lý, giống như cuồng phong bạo vũ thiếp thân đánh gần, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh tại bên trong tổ địa tung bay xê dịch, không ngừng dây dưa, quyền cước tương giao, người tới ta đi, trạng diện náo nhiệt tới cực điểm, nhưng không chút phong phạm của cường giả. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt của bốn vực chủ, thậm chí các vực chủ đang chủ trì đại trận, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đừng thấy trạng diện trông buồn cười, các vực chủ lại có thể sâu sắc cảm nhận được uy năng kinh khủng từ quyền cước đơn giản kia. Một quyền một cước như vậy, mặc kệ vực chủ nào trúng đều sẽ không dễ chịu gì. Sát tinh nhân tộc này đã trưởng thành đến trình độ này sao? Cường giả mặt tộc sợ Dương Khai, cơ bản do hắn có thủ đoạn quỷ dị đã thương thần hồn. Mạnh như vực chủ tiên thiên, bị loại thủ đoạn này gây thương tích cũng bị trảm trong nháy mắt. Cho nên, thời điểm đối mặt Dương Khai, bọn hắn luôn luôn thủ hộ thần hồn trước tiên. Đối với thực lực bản thân Dương Khai, kỳ thật, bọn hắn không có quá nhiều kiêng kỵ. Dương Khai có lẽ mạnh hơn so với bát phẩm bình thường, nhưng hắn mạnh cỡ nào cũng là có cực hạn. Mất thủ đoạn tổn thương thần hồn, chỉ cần 2-3 vị tiên thiên vực chủ liên thủ là đủ để chống lại hắn. Đây là đánh giá khách quan chính từ tất cả các vực chủ từng có tiếp xúc với Dương Khai. Ấn tượng từ đại đa số cường giả mặt tộc đối với Dương Khai cũng dừng tại cấp độ này. Cho nên, lần này khi Dương Khai dùng hết Xá Huyễn Thứ, địch ô mới cảm thấy hắn là một lão hổ đã mất răng, không đủ gây sợ. Chẳng những địch ô nghĩ vậy mà các vực chủ khác đều nghĩ như thế. Đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để giết chết Dương Khai. Bằng không đợi hắn khôi phục, là lần nữa nắm giữ thủ đoạn kia, tới khi đó lại gặp phải phiền phức. Nhưng khi hai người đánh nhau chết sống, một đám cường giả mặt tộc mới kinh hoàng phát hiện ra, sự thật hoàn toàn không như mình tưởng. Dương Khai xác thực rơi vào hạ phong, nhưng hắn có thể đánh tay đôi cùng với một vị ngụy vương chủ, thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trong đó dĩ nhiên có nhân tố địch ô bị tổ địa áp chế. Nhưng biến tướng mà nói, sự cường đại của Dương Khai đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Xem ra là công lao Dương Khai tu hành 2000 năm trước. Kịch chiến còn tiếp diễn, Địch Ô tìm được một cơ hội thoát khỏi Dương Khai, thoáng kéo giãn khoảng cách, đồng thời không ngừng thôi động bí thuật đánh trả. Hắn cũng đã nhìn ra trạng thái tinh thần của Dương Khai đang không ổn, có lẽ là di chứng do thi triển thủ đoạn quỷ dị kia. Chuyện này đối với hắn là cơ hội tốt. Từng đạo bí thuật uy năng to lớn, nồng đậm mặt di lực không ngừng tỏa ra, đánh cho Dương Khai thân hình chật vật. Phòng hộ tổ linh lực cũng đang không ngừng bị xé rách, khôi phục. Tổ địa lực lượng vẫn không ngừng tụ đến, hóa thành phòng hộ kiên cố cho Dương Khai. Nếu tầng phòng hộ này không bị triệt để hủy đi, rất khó khiến Dương Khai chịu vết thương trí mạng. Ngẫu nhiên, Dương Khai có thể lao đến trước mặt Địch Ô. Mỗi lúc như này, Địch Ô đều sẽ chật vật không gì sánh được. Muốn thoát khỏi một đối thủ tinh thông không gian thần thông, nào phải dễ dàng. Địch Ô chỉ cảm thấy may mắn Dương Khai đang lấy bản năng mà chiến đấu. Thân thể Ngụy Thánh Long kiên cố bậc nào, không phải Ngụy Vương chủ như hắn có thể đánh đồng. Được một lát, mắt thấy phòng hộ trên người của Dương Khai còn được tu bổ hoàn toàn, Địch Ô rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ đơn đả độc đấu. Sở dĩ một mực kiên trì cùng Dương Khai giao thủ, chủ yếu vì đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn trở thành Ngụy Vương chủ. Đối thủ lại là Dương Khai. Hắn muốn ôm hết công lao, thời điểm quay trở về Bất Hồi Quan cũng có thể hưởng hết vinh diệu trước mặt Vương chủ. Đã là chuyện không thể làm, vậy không nên cưỡng cầu. Là một lần nữa thoát khỏi Dương Khai, một đạo bí thuật đánh hắn bay ra ngoài. Địch Ô nổi giận gầm. Các ngươi còn chờ gì? Cách đó không xa, bốn vực chủ oán thầm, tất nhiên không do dự, cùng nhau thôi động bí thuật đánh Dương Khai. Dương Khai vừa mới đứng vững, liền bị bí thuật bao phủ, tổ linh lực bên ngoài thân trong khoảnh khắc bị phá, cả người tiếp tục bay ngược ra. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, phun máu, trong đầu tiếp tục truyền đến cảm giác mát rượi, để cho ý thức của hắn thoáng thanh tĩnh. Ôn thần liên không ngừng phát huy tác dụng, tu bổ thần hồn. Chỉ là lần này thương thế quá nghiêm trọng, đến tận bây giờ mới có hiệu quả. Nguy cơ tứ phía khiến cho Dương Khai thoáng mờ mịt, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại bị mấy đạo bí thuật đánh tới. Bản năng thôi động lực lượng thủ hộ bản thân. Trong chốc lát, tổ linh lực lại lần nữa ngưng tụ thành phòng hộ dày đặc, nhưng mà không đến một hơi sau lại bị phá vỡ. Đủ loại bí thuật đánh vào trên thân, Dương Khai chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang lăn lộn, xương cốt đau đớn, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Dương Khai không khỏi trong lòng trầm xuống, ý thức ngơ ngác, rốt cuộc cũng có chỗ thanh tĩnh. Ý thức được, mình trong lúc vô tình phạm vào sai lầm lớn, vậy mà đã đánh tới mức này. Chương 5638. Dương Khai ảo não quá đỗi, bị đánh thì cũng thôi đi, thường thế tự có thể khôi phục, mấu chốt là bại lộ ác chủ bài. Nhưng tương ứng hắn cũng may mắn phát giác được nguy hiểm, bản năng mượn tổ địa chi lực, nếu không bây giờ mình chỉ sợ phải lấy bi kịch mà kết thúc. Ngoài ra trong lòng hắn còn có một nỗi nghi hoặc, coi như mình mượn tổ địa chi lực, chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, nhưng đối thủ lại là một vị vương chủ. Mình lẽ ra đã vô lực chống đỡ mới đúng. Vương chủ chính là cường giả có thể so với cửu phẩm nhân tộc. Trước đây, Dương Khai đã từng giao thủ với vương chủ. Đối với sự cường đại của các vương chủ, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đừng nhìn hắn hôm nay giết tiên thiên vực chủ như là đồ gà giết chó. Dùng đối với một vị vương chủ, làm theo lại không có gì tốt. Nếu không có như vậy, hắn sớm đã giết đến Bất Hồi Quan trực đảo Hoàng Long rồi. Đâu còn cùng mặt tộc duy trì hiệp nghị. Hoàn cảnh tổ địa có áp chế đối với vương chủ, có điều những năm này mình thôn phệ quá nhiều tổ linh lực, mức độ áp chế hẳn là sẽ không quá mạnh. Nói cách khác, ảnh hưởng đến cảnh giới đã không quá lớn. Cẩn thận hồi tưởng, Dương Khai chợt phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Lực lượng mà vương chủ này triển hiện ra xác thực có trình độ vương chủ, thế nhưng vương chủ này đối với việc trưởng khống lực lượng có chút kém cỏi. 10 thành lực, thường thường chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành. Mỗi một lần xuất thủ đều mang đến cho hắn cảm giác lực chưa dùng hết. Nguyên nhân chính là như vậy, lại thêm tổ địa áp chế. mình còn có tổ linh lực phòng hộ, mình mới có thể kiên trì đến bây giờ. Đây có lẽ là một vị tân tấn vương chủ. Bởi vì tấn thăng không lâu, cho nên khống chế lực lượng chưa được hoàn mỹ, cũng hợp lý giải thích cho việc nhân tộc không có tin tức liên quan đến kẻ này. Dương Khai cho rằng mình đoán được chân tướng, là không biết sự thật, căn bản không phải như thế. Nếu không vì hắn trầm mê tu hành bên trong tổ địa, mặt tộc bên kia cũng sẽ không hy sinh 13 vị tiên thiên vực chủ, lại thêm một tòa vương chủ mặt xào để tạo ra ngụy vương chủ địch ô. Đối với mặt tộc hôm nay, mỗi một vị tiên thiên vực chủ, mỗi một tòa vương chủ cấp mặt xào đều là lực lượng không thể thiếu. Hy sinh lớn như vậy chỉ vì một vị ngụy vương chủ ra đời, phóng nhãn toàn vực thì không phải là tính toán hay. Nhưng nếu có thể mượn nhờ lực lượng ngụy vương chủ giết chết Dương Khai, vậy thì xem như lời rồi. Là không đàm luận ý định của mặt tộc, Dương Khai ngược lại là đau đầu tình cảnh của chính mình bây giờ. Khốn trận đã triệt để tiêu tán, nếu như hắn còn muốn chạy, chỉ bằng vào một vị vương chủ cùng bốn vị vực chủ, xác suất lớn là không ngăn được hắn. Đương nhiên, rời khỏi tổ địa là... Nhưng hắn không cần phải rời khỏi tổ địa, chỉ cần trốn vào tổ địa chữa thương, mặt tộc cũng không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, đã đánh tức này, quay về chữa thương, Dương Khai lại không cam lòng. Ác chủ bài đã bại lộ, lần sau thi triển sẽ không có hiệu quả như lần đầu. Nếu như thế, không bằng thuận thế tiến lên. Lúc trước, hắn lên kế hoạch giết bốn vực chủ xong, sẽ trốn về tổ địa. Đó là bởi vì tự giác không phải đối thủ của vương chủ. Nhưng nếu là vương chủ không phát huy ra toàn bộ thực lực, chưa hẳn không có cơ hội giết. Dương Khai đang mong chờ vương chủ này không nhịn được, thi triển một chiêu vương cấp bí thuật. Năm đó tại bên ngoài biển cả thiên tượng mới tấn thăng bát phẩm đã chém giết một vị vương chủ. Thật sự không phải là do thực lực của hắn cường đại, mà là có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên lớn nhất là do vương chủ thi triển bí thuật, ý đồ mặt hóa hắn. Vương chủ bí thuật là chuyên môn của vương chủ mặt tộc, thi triển ra lặng yên không một tiếng động. Nhưng uy lực lại cực lớn, ngay cả bát phẩm nhân tộc cũng không thể ngăn. Trong khoảnh khắc sẽ bị mặt hóa. Ở bên trong chiến trường không chi vực, một vị vương chủ mặc hóa bát phẩm mặc đồ, tiếp theo làm cự thần linh mộng mực tại thánh linh tổ địa sống lại, đã dẫn phát ra toàn bộ chiến tuyến nhân tộc sụp đổ. Có thể nói, mặc tộc hôm nay có thể toàn diện áp chế nhân tộc, làm cho nhân tộc trở nên khốn đốn như vậy. Công lao lớn thuộc về vị vương chủ kia. Không có vị vương chủ kia mặc hóa ba bát phẩm mặc đồ, sẽ không có cự thần linh mộng mực sống lại. Đại quân nhân tộc trên chiến trường không chi vực, có dư lực đối kháng với mặt tộc. Mặc dù vị vương chủ kia cuối cùng cũng không có kết cục tốt, nhưng mục đích cũng đã đạt thành. Vương chủ sẽ không tùy tiện thi triển vương chủ bí thuật bởi cái giá phải trả quá là lớn. Trên chiến trường rất dễ dàng bị đối thủ tìm được cơ hội chém giết. Bên ngoài biển cả thiên tượng, vị vương chủ mặt tộc kia thi triển vương cấp bí thuật đối với Dương Khai khiến cho bản thân suy yếu. Thực lực đại giảm, lại chính diện ăn hết một chiêu nhật nguyệt thần luân, là bị bốn đạo xá hồn thứ xé rách thần hồn, đâu còn con đường sống. Dù vậy, Dương Khai cũng đã mất đi lý trí, giết đến điên cuồng mới có thể thắng. Lúc kia, hắn bất quá chỉ là một bát phẩm tân tấn không lâu. Hôm nay, hắn là bát phẩm sắp đỉnh phong, là được tổ địa cho mượn lực. Thực lực so với năm đó tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu vương chủ nhịn không được ra một chiêu vương chủ bí thuật, Dương Khai nhẹ nhàng xuống thương, đến lúc đó đại trận phong thiên tỏa địa đều không dùng được. Nhưng mà kỳ vọng của hắn nhất định không có ý nghĩa. Đối với vương chủ, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bao giờ vận dụng vương chủ bí thuật. Còn nữa, căn theo tin tức những năm này lấy được, Dương Khai căn bản sẽ không bị mặt hóa. Địch ô nào có ngu đến mức dùng vương cấp bí thuật để đối phó hắn. Huống chi, địch ô chỉ là ngụy vương chủ, cũng không thể nào sử dụng vương cấp bí thuật. Điểm này thì Dương Khai lại không chút hay biết. Chờ mong địch nhân phạm sai lầm, không quá hiện thực. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể tự mình tạo ra cơ hội, bởi lá bài tẩy của hắn không chỉ có riêng mượn tổ địa linh lực. Ý thức dù thanh tĩnh hơn không ít, Dương Khai lại bộ dáng đần độn như cũ, đối mặt công kích từ bốn phương tám hướng, hắn lại hô to gọi nhỏ. Người vậy mà kêu giúp đỡ, vậy ta cũng kêu. Ra đây các nô bộc của ta. Cái tư thế kia bề ngoài giống như tiểu tử ngốc bị đánh cho hồ đồ gào thét. Nhưng mà ngay sau đó các vị cường giả mặt tộc đều biến sắc. Chỉ vì bên cạnh Dương Khai bỗng xuất hiện tiểu thạch tộc. Tiểu thạch tộc trong chớp mắt hội tụ thành đại quân lít nha lít nhít đến mãi không hết. Mặt tộc đương nhiên nhận ra tiểu thạch tộc. 2-3 ngàn năm trước, loại chủng tộc lạ kỳ này từng xuất hiện tại mỗi một chiến trường. Bọn chúng dường như không có bao nhiêu linh trí, tỉnh tỉnh mê mê, lại hung hãn không sợ chết, không sợ mặt chi lực. Trong từng tràn chiến dịch, bọn chúng mang đến cho mặt tộc phiền toái không nhỏ. Có vô số mặt tộc chết trên tay của bọn chúng. Nhưng những năm này, tiểu thạch tộc không ngừng bị đánh giết. Ngẫu nhiên mới có một vài võ giả mang theo tiểu thạch tộc chinh chiến, số lượng rất ít. Tìm hiểu tin tức từ mặt đồ, chỗ đầu nguồn của những tiểu thạch tộc này chính là Dương Khai. Còn nữa, thời điểm Dương Khai năm đó đại náo Bất Hồi Quan đã từng vận dụng qua tiểu thạch tộc. Mặt tộc vốn tưởng rằng loại sinh linh lạ kỳ này đã sắp diệt tuyệt, chưa từng nghĩ tới tại bên trong tổ địa lại tận mắt nhìn thấy Dương Khai triệu hoán ra một nhóm lớn. Mấy vực chủ lập tức trì trệ thế công, địch ô biểu lộ ngưng trọng. Không gì khác, năm đó Dương Khai đại náo Bất Hồi Quan, hắn thấy tận mắt tên sát tinh này lợi dụng đại quân tiểu thạch tộc thì triển ra một thủ đoạn cực kỳ khủng khiếp. Một lần kia, chẳng biết hắn sử dụng pháp môn gì, trong nháy mắt tế ra 2 triệu tiểu thạch tộc, hóa thành một đoàn tịnh hóa chia quan cực kỳ khủng bố, đã thương vương chủ, sau đó thừa cơ đào thoát. Cho nên trong ấn tượng của địch ô, bản thân những tiểu thạch tộc này không đáng sợ. Đáng sợ là thủ đoạn của Dương Khai nhờ chúng mà thi triển ra. Mau giết hắn! Mắt thấy đại quân tiểu thạch tộc càng ngày càng nhiều, địch ô kinh hãi gầm lên, lại đồng thời lặng lẽ bay ra xa một đoạn. Bởi 4 vị vực chủ đã không cần hắn ra lệnh, đều dùng hết thủ đoạn công kích Dương Khai. Vậy mà lúc này bên cạnh Dương Khai là lít nha lít nhít tiểu thạch tộc. Những công kích kia giết một mảng lớn tiểu thạch tộc là không thể nào tổn thương Dương Khai mảy may. Trời nổi đại lôi là các mặt đồ tái dẫn đại trận, kích phát sát trận trong đó, oanh sát những tiểu thạch tộc. Không chỉ vậy, đại quân mặt tộc cùng đè lên, từ 4 phương tám hướng vây quét tiểu thạch tộc. Trong khoảnh khắc, từ trận thế cường giả tranh đấu biến thành 2 đại quân ác chiến, toàn bộ tổ địa trở nên náo nhiệt cực kỳ. Những tiểu thạch tộc kia vừa được Dương Khai phóng xuất, liền ngao ngao kêu trùng sát tứ phía. Từ lần thứ 3 Dương Khai tiến về hỗn loạn tử vực, liền phát hiện rồi. Tiểu thạch tộc qua Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ bồi dưỡng, cực kỳ nhạy cảm đối với mặt chi lực. Đại khái là do tương khắc lẫn nhau, cho nên trên chiến trường, phàm là phát giác được khí tức mặt chi lực, tiểu thạch tộc đều hung hãn xung phong liều chết, hoặc là đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, hoặc là chính mình tổn thất hầu như không còn. Lúc ban đầu, bởi vì đặc tính tiểu thạch tộc, nhân tộc bên này căn bản không có biện pháp khống chế chúng. Một khi đem chúng đầu nhập chiến trường, chúng sẽ giống như người hoang thoát khỏi cương, bởi vậy mà tổn thất đi không ít. Sau này nhân tộc mới bắt đầu dùng ngự thú, luyện binh pháp môn đến luyện hóa tiểu thạch tộc. Cuối cùng, cùng chuyển biến tốt lên không ít. Tối thiểu nhất, có thể chỉ huy đơn giản tiểu thạch tộc dưới trướng. Dương Khai hôm nay thả ra những tiểu thạch tộc này, cũng không trải qua luyện hóa gì. Lúc trước sau khi hắn đem tiểu thạch tộc vơ vét từ Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, liền đặt ở tiểu càn khôn liền đặt ở trong tiểu càn khôn không để ý tới. Cho nên chợt vừa hiện thân, liền chạy như điên, ở đâu có mặt chi lực liền phóng tới chỗ đó. Trong lúc nhất thời, tràn diện hỗn loạn không gì sánh được, Dương Khai nổi điên cười to. Chết đi, chết hết đi cho ta. Trong tổ địa, đại chiến kịch liệt. Kết thúc tập 1215 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.